Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nồi để lại đế du. Đỗ Hành chọc một tiểu khối nước cốt lẩu phóng tới trong nồi. Hắn ăn không hết quá cay. Chính là tôm hấp dầu hắn vẫn là thiên vị hàm cay khẩu. Cho nên mỗi lần hắn chỉ biết phóng thượng một chút ớt cay. Nhìn hộp đồ ăn chung số lượng không nhiều lắm nước cốt. Đỗ Hành hoang mang gãi gãi đầu phát. Huyền Ngự, ta lần trước không phải làm rất nhiều nước cốt lẩu sao? Như thế nào chỉ còn như vậy điểm? Huyền Ngự bình tĩnh nói. Trọng Hoa Vân Chánh bọn họ mang đi một ít. Nói cái này hảo, trở về dùng thủy hóa khai là có thể nấu đồ vật ăn. Nếu không phải Huyền Ngự để lại một cách, khả năng nước cốt đều sẽ bị bọn họ dọn không? Đỗ Hành cào cào gương mặt. Nga, xem ra có rảnh còn muốn ngao chế một ít. Chính là một khi tu hành lên, cảm giác nấu ăn thời gian đều thiếu. Ôn Quỳnh Hoãn Thanh nói. Sẽ không, một khi chờ ngươi nắm giữ sinh sôi không thôi vận hành quy luật. Vô luận ngươi tỉnh vẫn là ngủ đều có thể tu hành. Liền không cần chuyên môn ngồi ở bên kia đà tọa. Đỗ Hành phiên xào đại tôm cùng khoai điều. Hắn hai mắt toát ra kinh người ánh sáng. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn không nghĩ nhất nhập định liền đi qua 10 ngày nửa tháng. Cũng không nghĩ cả ngày ngồi ở bờ ruộng thượng giống cái ngốc tử giống nhau đà tọa. Ôn Quỳnh nghĩ nghĩ, lấy tư chất của ngươi. Khả năng hơn phân nửa tháng là có thể nắm giữ. Ôn Quỳnh nói cho Đỗ Hành tin tưởng. Hắn phiên xào vài cái lúc sau liền đem sáng bóng hồng nhuận đại tôm thịnh ở mâm bên trong. Hắn mỹ tư tư, tôm hấp dầu được rồi. Bàn chung đại tôm cùng khoai điều thượng dính hơi hơi hồng du. Tản ra một cổ tiên hương hương vị. Đây là Đỗ Hành thích hương vị. Một mâm đều là có thể ăn khoai tây cùng đại tôm. Không giống ở bên ngoài ăn cơm thời điểm một mâm đại tôm bên trong có nửa mâm đều là phối liệu. Đỗ Hành nhéo hai cái đại tôm. Một cái nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng. Một cái nhét vào Huyền Ngự trong miệng. Mau nếm thử ăn ngon sao? Tiếu Tiếu trong miệng phát ra ca ca tiếng vang. Hắn ở ghế trên nhảy nhảy. Pi pi, ăn ngon. Tiên hương đại tôm trải qua cực nóng dầu chiên lúc sau ngoài giòn trong mềm. Liền thân xác đều có thể ăn xong đi. Tôm xác ngoài mặt trên dính nước cốt lẩu mang theo hơi hơi cay rát. Chẳng những không có che lấp tôm vốn dĩ hương vị. Còn đem tôm hương vị cất cao mấy cái trình tự. Tiếu Tiếu thích cái này vị. Cái này so Vân Yên lâu bạch trước đại tôm ăn ngon nhiều. Huyền Ngự đối hải sản linh tinh đồ vật không quá cảm mạo. Nhưng là này nói tôm hấp dầu làm hắn lông mày hơi hơi dơ lên. Ăn ngon. Ngoài giòn trong mềm, tiên hương vị mỹ, rõ ràng là dầu chiên đồ vật, lại sẽ không làm người cảm thấy dầu mỡ. Đây là Đỗ Hành làm dầu chiên đồ ăn mị lực. Cảnh Nam nhặt cái khoai tây ăn một ngụm. Một ngụm đi xuống hắn kinh ngạc cảm thán ừ một tiếng. Hắn giơ nửa căn khoai điều đối Phượng Quy nói. Phượng Quy ngươi mau nếm thử cái này. Cái này ăn ngon thật. Khoai điều cùng đại tôm khẩu vị không giống nhau. Nó sắc ngoài hình thành hơi mỏng một tầng tô ra, nội bộ mềm lạn thơm ngọt, hỗn hợp ngoại tầng hơi hơi cay vị, sắc thật làm người dừng không được tới. Cảnh Nam gật đầu, nếu về sau cay đồ ăn đều là cái này hương vị nói. Ta có thể tiếp thu. Lâu, Phượng Quy nếm mấy khẩu, khả năng cay độ không hợp hắn ăn uống. Hắn đánh giá có chút có lệ. Ân, không tồi, 125. Đỗ Hành nhéo mấy chỉ tôm một bên ăn vừa đi hướng mái hiên hạ. Hắn mau chân đến xem hắn lẩu niêu canh đầu cá có thể hay không hạ đậu hủ. Vạch trần nắp nồi, chỉ thấy lẩu niêu chung một mảnh nãi màu trắng. Duy nhất màu xanh lục là hắn vừa mới tùy tay ném vào đi hành kết. Giờ phút này hành kết bị năng đến héo ba ba phiêu ở cá đầu bên cạnh. Nhìn đến cái này nhan sắc canh đầu cá. Đỗ Hành minh bạch. Có thể hạ đậu hủ. Hắn đem hành kết vớt lên đặt ở mâm chung. Hành kết không thể ăn. Đỗ Hành dùng nó chỉ là quay lại tanh đề vị. Hắn ở tủ lạnh chung đi tới đi lui một lần. Tái xuất hiện ở mái hiên hạ thời điểm. Tay trái đã nâng một khối trắng nõn đậu hủ. hắn tay phải giơ đao nhẹ nhàng đem trong tay đậu hũ chém thành mảnh nhỏ. Sau đó đem đậu hũ đặt ở cá đầu bên cạnh canh. Đậu hũ vừa vào canh, canh đầu cá liền bởi vì làm lạnh tạm thời ngừng sôi cháo. Đỗ Hành hướng bên trong rải hai muỗng nửa muối ăn. Chờ đến trong nồi thủy lần thứ hai sôi trào thời điểm, một cổ tiên hương tư vị liền bay ra. Đỗ Hành lấy cái muỗng nhỏ múc một muỗng canh phẩm một chút hàm đạm. Ân, chính là cái này hương vị. Chỉ cần lại hầm trong chốc lát canh đầu cá là có thể thượng bàn. Chờ Đỗ Hành trở lại phòng bếp thời điểm, hắn phát hiện đại tôm đã mau không có một nửa. Tiếu Tiếu là ăn tôm chủ lực. Hắn ăn răng rắc, cánh ở không ngừng run rẩy, cười nhỏ hư đến mỹ mỹ. Xem Phượng Quy chỉ có thể che mặt. Phượng Lâm, người có thể hay không có điểm tiền đồ? Tiếu Tiếu liếc mắt một cái Phượng Lâm. Hắn pi pi hai tiếng. Khí Phượng Quy vén tay áo. Ta tấu ngươi a, Đỗ Hành cười hỏi Huyền Ngự. Tiếu Tiếu nói cái gì đâu? Huyền Ngự thanh âm sung sướng. Tiếu Tiếu đối Phượng Quy nói. Nếu không phải hắn, các ngươi có thể ăn đến ăn ngon như vậy tôm, tôm hấp dầu là Tiếu Tiếu một tay thúc đẩy. Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ ăn cá là đủ rồi, là hắn muốn hơn nữa đi. Khó trách Tiếu Tiếu có như vậy tự tin. Đỗ Hành thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Kế tiếp cần phải làm là cá viên. Quắt tốt cá nhung đặt ở chén lớn chung. Một mảnh phấn bạch sắc. Huyền Ngự kỹ thuật sắt rau hảo. Quắt ra tới cá nhung tinh tế lại không có thứ. Đỗ Hành ở Huyền Ngự bắt đầu quát cá nhung thời điểm liền ở chuẩn bị hành gừng thủy. Nước sôi ngâm quá hành gừng trong nước mặt bỏ thêm rượu trắng. Nhan sắc có chút hơi hơi phát hoàng. Đỗ Hành đánh giá một chút. Hắn chuẩn bị hành gừng thủy là thịt cá 1/3. Có nhiều như vậy hành gừng dưới nước đi. Hẳn là có thể làm ra không tồi cá viên. Hắn ở cá nhung chung rải một chút muối. Cá viên bản thân không cần quá mãnh liệt hương vị. Dù sao kế tiếp còn muốn gia vị. Hắn lấy một đôi chiếc đũa. Một tay quấy cá nhung. Một tay dọc theo chén lớn bên cạnh bắt đầu ngã vào hành gừng thủy. Đỗ Hành một bên rảo hợp cá viên một bên đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự, giúp ta thêm một chút dầu nành. Một cái muỗng là đủ rồi. Bỏ thêm du cá nhung càng dễ dàng quấy. Đỗ Hành quấy trong chốc lát sau liền cảm thấy tay toan. Hắn đem quấy cá viên công tác giao cho Huyền Ngự. Huyền Ngự, có thể hỗ trợ quấy một chút sao? Huyền Ngự chịu thương chịu khó. Giống cá nhân hình máy trộn giống nhau ào ào xôn xao liền bắt đầu quấy. Chiếc đũa đều bị hắn rảo ra tàn ảnh. Mà chén lớn chung cá nhung lúc này cũng trở nên sền sệt. Phấn bạch sắc thịt cá dần dần biến thành màu trắng. Quảng cáo, cách chương.